Kình Thiên Kiếm Đế, chương 682, đây là cái gì quái vật? Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mới vừa rồi một khắc này, Lâm Bạch rất rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thân thể huyết khí cùng tinh khí thần kém chút bị rút sạch, cái kia một loại lực lượng tiêu tán, cảm giác vô lực nhường Lâm Bạch kinh hồn táng đảm. Anh nợ em một câu yêu thương, đây tột cùng là cái gì quái vật? Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Quái vật thống khổ gào thét một tiếng, xoay người thẳng đến cái này hoang phế trong lầu các mà đi tốc độ cực nhanh. Chạy đi đâu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy cái quái vật này nhảy vào lầu các bên trong, Lâm Bạch lập tức đuổi theo. Mà trưởng công chúa cũng là nhao nhao đuổi theo, anh nợ em một câu yêu thương. Cái quái vật này mười phần cổ quái, hoàn toàn không giống như là cái này võ đạo giới bên trong yêu, còn như là cái gì lai lịch còn cần nhiều hơn điều tra. Lúc trước Lâm Bạch tìm được một ngọn núi này trang thời điểm, đem bên trong tất cả ngõ ngách đều xem một bên, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, thật là cái quái vật này rốt cuộc từ cái gì địa phương tới đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, cái quái vật này lao ra trang viên bên trong, đột nhiên nhảy vào một mảnh thạch bích bên trong, liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa trước về sau đến cái này một mặt thạch bích trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, trưởng công chúa vấn đạo. Đi cái kia, Lâm Bạch nói rằng, ta nhìn thấy hắn tiến vào mặt vách đá này, anh nợ em một câu yêu thương, tiến vào, lẽ nào nơi này có pháp trận, lúc này trưởng công chúa từ dưới đất nhặt lên một khối hòn đá, dùng sức hướng trên vách tường đập lên. Anh nợ em một câu yêu thương, xôn xao, hòn đá bắn trúng thạch bích trực tiếp tựa như bước vào thời không, bay thẳng vào. Anh nợ em một câu yêu thương, trưởng công chúa nói rằng. Nơi này có người bố trí một loại cực kỳ cao thâm ẩn nấp pháp trận, giống như cũng không biết có người phát hiện nơi đây. Lâm Bạch đi tới, nhìn lấy cái này một mặt cao chừng 100 mét, bề rộng chừng 700 mét thật lớn thạch bích rơi vào trầm tư. Anh nợ em một câu yêu thương, người ở chỗ này chờ ta vào. Lâm Bạch nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng công chúa nói rằng, đừng đi, quái vật kia thực lực không yếu, nếu không phải ngươi vừa mới đánh lén đắc thủ, phỏng chừng còn khó có thể đưa hắn đẩy lùi. Lâm Bạch thản nhiên nói, không sao cả, ta cái quái vật này rốt cuộc cái gì lai lịch rất cổ quái, hắn tuyệt đối không phải yêu. Anh nợ em một câu yêu thương, người ở nơi này chớ lộn xộn, nếu như ta phát hiện gặp nguy hiểm ta tự nhiên sẽ ly khai trở về. Lâm Bạch từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương, vậy ta đi chung với ngươi, thêm một người nhiều chiếu ứng, nếu như ngươi không cho ta đi, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trưởng công chúa nói rằng. Lâm Bạch vốn định giữ xuống trưởng công chúa, bởi vì vách đá này bên trong hoàn toàn không biết sốt cuộc cái gì địa phương, nhưng hôm nay trưởng công chúa nói như vậy, Lâm Bạch không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, đợi lát nữa cẩn thận một chút, một khi phát sinh chuyện gì, lập tức ly khai. Lâm Bạch nắm lấy trưởng công chúa tay, cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào thạch bích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh ca kiếm dẫn đầu bị Lâm Bạch đâm vào trong vách đá, mà Lâm Bạch tại chậm rãi qua đi. Gocchuyenaudio.com, trong vách đá, là một mảnh to như vậy thông đạo, toàn bộ trong thông đạo, đều chất đầy hài cốt cùng bảo kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa đi tới sau khi, hai mắt cả kinh. Anh nợ em một câu yêu thương, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến trong thông đạo thế mà lại có nhiều như vậy hài cốt. Giữa lúc Lâm Bạch sững sờ thời điểm, trưởng công chúa đã mở miệng nói. Bọn hắn chết đi dáng vẻ, bộ mặt đều là hướng về phía một cái phương hướng, hình như là tại chống cự cái gì đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, những thứ này hài cốt mặc dù loạn thất bát tao té trên mặt đất nhưng là vẫn có thể từ đại lượng hài cốt bên trên, nhìn ra bọn hắn tại chống cự từ nơi này thông đảo chỗ sâu lao tới đồ vật. Trưởng công chúa từ dưới đất nhặt lên một thanh bảo kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo kiếm đã phi hãm, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy tại đây bảo kiếm trên chuôi kiếm có khắc. Hoang vu, hai chữ, hoang vu tông, anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng công chúa nhìn thấy thanh kiếm này, nhất thời vẻ mặt kinh hãi nói rằng. Lâm Bạch hiếu kỳ đi tới, vấn đạo, tiêu tiêu, ngươi phát hiện cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng công chúa ngưng giọng nói, đây là hoang vu tông kiếm. Lâm Bạch nhất thời sửng sốt, ta làm sao chưa có nghe nói qua cái này tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương, người chưa có nghe nói qua cũng rất bình thường, nguyên do bởi vì cái này tông môn, tại ngàn năm trước đột nhiên trong vòng một đêm, trên dưới 10 vạn đệ tử toàn bộ tiêu thất. Trưởng công chúa từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương, Ngàn năm trước Hoang Vu Tông là Đại Nguyệt Quốc bên trong cường đại nhất tông môn, coi như tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong cũng là có thể cùng danh Kiếm Sơn Trang kề vai siêu cấp thế lực, thật là ai cũng không nghĩ tới, Hoang Vu Tông tiến vào trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Đại Nguyệt Quốc đệ nhất tông môn, Thánh Nguyệt Tông Khai Sơn Tổ Sư, chính là ngàn năm trước Hoang Vu Tông bên trong một vị hạch tâm võ giả, chẳng qua là lúc đó Hoang Vu Tông phát sinh đại nạn là lúc hắn ra ngoài du lịch cũng không tại bên trong tông môn. Anh nợ em một câu yêu thương, trưởng công chúa đem Hoang Vu Tông lai lịch nói rõ ràng. Lâm Bạch cương nhiên thật không ngờ Thánh Nguyệt Tông Khai Sơn Tổ Sư ra thế mà lại là Hoang Vu Tông hạch tâm võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy cường đại một tòa tông môn, làm sao lại đột nhiên trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa đâu, chẳng lẽ là cùng vừa rồi quái vật có quan hệ? Lâm Bạch nghi hoặc nói rằng, trưởng công chúa cười nói, Lâm Bạch chúng ta trước đừng động quái vật kia, nơi đây chết đi đều là Hoang Vu Tông đệ tử, như vậy nói không chừng món đồ kia cũng có thể ở chỗ này tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, cái gì đồ vật, trưởng công chúa hai mắt lóe lên kích động chi mang. Đại Hoang Vô Quyết, anh nợ em một câu yêu thương. Đại Hoang Vô Quyết là Hoang Vô Tông truyền lại đời sau bí tịch thi triển ra, có thể trong chớp mắt cướp đi trong vòng vạn dặm sở hữu núi non sông ngòi, cây rừng đất đai hoa đá linh khí, nhường võ giả có thể ngạnh sinh sinh đề thăng mấy cái đẳng cấp sức chiến đấu. Đã từng Hoang Vô Tông chính là dựa vào cái này truyền lại đời sau bí tịch mới tại lĩnh Đông 700 quốc bên trong có được không thể lay động địa vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com Chúng ta hào hào tìm xem có thể hay không từ những cái này trong túi chữ vật tìm được Đại Hoang Vô Quyết bí tịch. Trưởng công chúa từ dưới đất đem hài cốt bên trên túi đựng đồ nhặt lên, cực nhanh mở ra xem, sau đó lại vứt xuống, lại nhặt lên một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế gian này lại có mạnh mẽ tăng thực lực lên bí tịch, cái này thật là rất có ý tứ a. Lâm Bạch cũng là hai mắt kinh hỉ không gì sánh được, cùng trưởng công chúa một chỗ tại đây trong thông đạo không ngừng tìm tòi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng bước đi về phía trước, đem trên mặt đất hàng trăm túi đựng đồ đều cho nhặt lên. Thật là mỗi khi Lâm Bạch mở ra một cái túi đựng đồ, bên trong chính là truyền ra một mảnh thanh tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 1.500 năm tháng trôi qua, bên trong túi chữ vật đồ vật đã sớm sa đọa, rất ít có thể hoàn toàn hạ xuống đồ vật. Bất quá Lâm Bạch xác thực hay là tìm được một ít đồ tốt, nói thí dụ như thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, Lâm Bạch tìm được 3 quyển, còn có rất nhiều nghìn năm không thay đổi quý hiếm khoáng thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa chậm rãi hướng về cái lối đi này chỗ sâu đi tới. Cẩn thận, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lúc này đột nhiên ngăn đón trưởng công chúa, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn về phía trước hắc ám chi địa. Trưởng công chúa sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, lấy ra trong túi đựng đồ chiến kiếm chậm rãi đi tới, từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy khối dạ minh châu, ném về phía bóng tối bốn phía chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem trước mặt thông đạo chiếu sáng. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa lúc này mới thấy rõ tiền phương có một cái 10.000 thước cao thấp sơn động. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ở trong sơn động này trên mặt đất vừa có một cái ngàn mét cao thấp hắc sắc cửa động. Lúc này từ cái kia màu đen bên trong cửa hang toát ra vô biên khủng bố hắc vụ. Anh nợ em một câu yêu thương, làm trưởng công chúa bước vào cái sơn động này thời điểm toàn thân dùng mình nói rằng. Lâm Bạch nơi đây thật là khủng khiếp a. Lâm Bạch gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, trưởng công chúa ánh mắt đảo qua, nhìn thấy cái kia màu đen cửa động trước đó, một cụ trên đám xương trắng treo một khối tử sắc kim bài. Cái này tử sắc kim bài trên đó viết, Hoang Vu Tông lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng công chúa kinh hỉ đến, đó là Hoang Vu Tông tông chủ lệnh, Lâm Bạch bộ bạch cốt kia chắc là Hoang Vu Tông tông chủ, trên người hắn trong túi đựng đồ nhất định sẽ có Đại Hoang Vu Quyết. Lâm Bạch gật đầu, nói rằng, người ở chỗ này chờ ta đi qua cầm, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt ngươi cẩn thận một chút, trưởng công chúa nhắc nhở đến, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trang nghiêm gật đầu từng bước tới gần cái kia hắc ám cửa động. Đi tới bên cửa hang duyên bên trên, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn cái này ngàn mét cao thấp bên trong cửa hang, vô tận hắc vụ cuộn tựa như phía dưới thông hướng là cửu u ma vực tản ra âm u khí tức kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương, làm Lâm Bạch liếc mắt nhìn về phía ngàn mét cửa động là lúc. TTT, anh nợ em một câu yêu thương. Từ ngàn mét cửa động phía dưới truyền tới từng tiếng cổ quái giống lên một tiếng âm. Gocchuyenaudio.com Lúc này trong nháy mắt từng cái quái vật từ cái kia ngàn mét cửa động phía dưới trồi lên, mà đầu lĩnh bất ngờ chính là vừa rồi Lâm Bạch chém rụng cánh tay cái nào một cái quái vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Quái vật này nguyên lai đào tẩu sau khi là trở về viện binh A, Lâm Bạch hai mắt cả kinh, nhìn một cái từ nơi này ngàn mét cửa động phía dưới bay ra ngoài quái vật lại có hàng ngàn con đông đúc. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa mỗi một đầu là có được nhân đan cảnh ở trên lực lượng. Hơn 1.000 đầu nhân đan cảnh ở trên quái vật lao tới, đủ để quét ngang toàn bộ Đại Nguyệt Quốc. Lâm Bạch như thế nào chống cự ở anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lâm Bạch thân hình thoát một cái quát to một tiếng, thuận tay đảo qua đem cái kia Hoang Vô Tông trưởng giáo bên người hơn 10 túi chữ vật toàn bộ nhặt lên sau khi trực tiếp xoay người chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.